không dâng chân đến em bé bà. Ôi vừa thoáng nghe em nở ngay bước chân chàng, từ từ xa đường vắng để mùa thu chết, nghe mùa đang rơi theo lá vàng. Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng. Người ơi còn biết em nhớ mong, tình xưa còn đó xa xôi lâu. Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên, chim với gió bay về chàng quên hết lời thề. Áo đan hết rồi cố quên dáng người, chàng ngày nào tìm đến. Còn nhớ đêm xuân kề má say sưa, những năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đây như mùa thu chết rơi theo lá vàng. Gió không dần chận đến em bé bà. Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngày bước chân chàng, từ từ xa đường vắng để mùa thu chết, nghe mùa đang rơi theo lá vàng. Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng. Người ơi còn biết em nhớ mong, tình xưa còn đó xa xôi lâu. Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên, chim với gió bay về chàng quên hết lời thề. Áo đan hết rồi cố quên dáng người, chàng ngày nào tìm đến. Còn nhớ đêm xuân kề má say sưa, những năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đây như mùa thu chết rơi theo lá vàng. Thôi tình em đây như mùa thu chết rơi theo lá vàng.